Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Thạch Thiên lựa chọn. Hừ, ngươi không sợ ta, chẳng lẽ ta sợ ngươi? Chúng ta có thể thử xem. Vừa lúc lần trước luật bản không đã ghen, Đao Ngân lạnh lùng nói. Thạch Thiên đánh giá một chút cái này kêu Đao Ngân ra hỏa. Xác thật là người cũng như tên, trên eo treo một phen tinh xảo loan đao, tướng mạo hung hãn, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không phải người Hán. Ta hôm nay chính là có chính sự, bất hòa ngươi chấp nhặt, chạy nhanh lăn. Đinh Lâm Phong tức giận nói, ngươi không phải nói võ cảnh cùng cảnh sát quan hệ không tồi sao, thấy thế nào lên cũng không hảo a. Thạch Thiên hướng một bên Lá Dụng hỏi, bọn họ quan hệ phía trước khá tốt, kết quả võ cảnh đầu lĩnh ở một lần trong chiến đấu bị tang thi giết. Tân đầu lĩnh không quen nhìn bọn họ, quan hệ liền càng ngày càng cương, Lá Dụng giải thích nói. Bọn họ giao lưu, Đao Ngân cũng không nhàn rỗi, lớn tiếng đối Đinh Lâm Phong nói, ngươi có chính sự, ta cũng có chính sự. Chạy nhanh tránh ra, nói xong, Đao Ngân trực tiếp đi vào Thạch Thiên trước mặt, mọc đầy hồ cha trên mặt mang theo vài phần tươi cười nói. Vị này huynh đệ, ta kêu Đao Ngân, là võ cảnh đại đội một cái trung đội trưởng, đại biểu nơi tụ tập hoan nghênh ngươi đã đến Thạch Thiên đơn giản giới thiệu một chút chính mình. Thạch Thiên, long trời lở đất. Thật là tên hay a. Đao Ngân cười lớn nói. Thạch Thiên nghe vậy, chính mình đều hơi hơi kinh ngạc một chút. Hắn cảm thấy tên của mình thuộc về thực bình thường cái loại này. Phỏng chừng hắn cha mẹ đặt tên cũng không nghĩ tới tầng này ý tứ. Không nghĩ tới Đao Ngân lại là như vậy, có trình độ. Một câu làm Thạch Thiên tên đề cao vài cái cấp bậc. Đao Ngân liêu đến vui vẻ, Đinh Lâm Phong đã có thể không vui, về phía trước một bước, trực tiếp chắn Đao Ngân trước người, cười nói, Thạch Thiên huynh đệ, ta là cái thẳng tính, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, ta tưởng mời ngươi gia nhập chúng ta cảnh sát cục, đến nỗi đãi ngộ, ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi đi. Nhất định là phó cục trưởng chức vụ. Vừa nghe lời này, Đao Ngân cùng Dương Vĩ cũng ngồi không yên. Dương Vĩ vốn đang tính toán trước đem Thạch Thiên dàn xếp xuống dưới, lưu cái ấn tượng tốt, lại làm càng cao lãnh đạo đưa ra mời chào đâu. Kết quả Đinh Lâm Phong một mở miệng, trực tiếp đem việc này làm rõ. Hắn cũng chỉ có thể mở miệng. Bất quá Đao Ngân tốc độ so với hắn còn nhanh, trực tiếp liền đoạt ở hắn phía trước nói, Thạch Thiên huynh đệ, võ cảnh đại đội phó đội trưởng đồng dạng vì ngươi lưu chữ. Này cũng không phải là hư danh, chỉ cần ngươi nguyện ý, ít nhất có thể quản lý hai cái trung đội. Nghe được Đao Ngân mở miệng, Dương Vĩ cũng không đoạt, chờ nói Đao Ngân nói xong. Hắn mới không chút hoang mang nói, Thạch Thiên huynh đệ, chúng ta bộ đội cấp không được ngươi cái gì quá tốt đãi ngộ. Nhưng là, ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta chính là chiến hữu. Vô luận khi nào, giải phóng quân cũng sẽ không từ bỏ chiến hữu. Đại gia có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cho dù là tận thế cũng tuyệt không sẽ biến. Dương Vĩ ở ba người bên trong chỉ là một người bình thường, nếu không phải hắn sau lưng là quân đội, chỉ sợ Đinh Lâm Phong hai người liền nói chuyện cơ hội đều sẽ không cho hắn. Nhưng là luận kích động tính, hai người bọn họ thêm lên cũng không bằng Dương Vĩ chính mình. Ba vị đều nói xong đi, kia hiện tại đến ta. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, không sai, Thạch Thiên huynh đệ, ngươi cấp cái lời chắc chắn, cũng coi như chúng ta không đến không một chuyến, Bất quá, ngươi cần phải nghĩ kỹ một chút a. Đinh Lâm Phong mang theo vài phần uy hiếp chi ý nói. Lời vừa nói ra, Dương Vĩ cùng Đao Ngân tất cả đều trong lòng vui vẻ. Dưới loại tình huống này, Đinh Lâm Phong thế nhưng mở miệng uy hiếp. Loại này không đầu óc hành động, thật sự là không biết hắn như thế nào làm ra tới. Thạch Thiên đối này cũng thực ngoài ý muốn. Cái này Đinh Lâm Phong chỉ số thông minh thật sự là không cao. Bất quá hắn cũng không thế nào để ý. Dù sao hắn giờ phút này ý tưởng chính là hào hảo trêu đùa một chút bọn họ. Nếu dùng nhân loại thân phận trở thành một cái nơi tụ tập thủ lĩnh, giống như cũng không tồi. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên liền cười hi hi nói. Ba vị hảo ý lòng ta lãnh. Bất quá, ta tự do quán, cũng không tưởng gia nhập bất luận cái gì thế lực. Thạch Thiên huynh đệ, ngươi có thể tưởng tượng hảo, bên ngoài tang thi hung ác vô cùng. Tuy rằng các ngươi đều là biến dị giả, nhưng là muốn ở thành phố Di sinh tồn đi xuống, chỉ là các ngươi mấy cái là tuyệt đối không có khả năng. Đao Ngân thanh âm cũng biến lạnh rất nhiều, mang theo một chút uy hiếp ý vị nhắc nhở nói. Này liền không nhọc các ngươi nhọc lòng. Dương trưởng quan, không biết ngươi còn có thể hay không mang ta đi ta chỗ ở a? Thạch Thiên cười hỏi. Cái này tự nhiên, đây là ta chức trách. Dương Vĩ mặt mang mỉm cười nói. Thành phố Diên nơi tụ tập đối với biến dị giả đãi ngộ hiển nhiên là rất cao. Đem bọn họ cư trú địa điểm tất cả đều ân bày ở thị trấn. Nơi này trụ, trừ bỏ biến dị giả, chính là tam đại thế lực cao tầng. Đến nỗi chung quanh lâm thời dựng nơi, tác cho bình thường bình dân cư trú. Rốt cuộc biến dị giả tác dụng, so với người thường muốn lớn rất nhiều. Bọn họ được đến ưu đãi, tự nhiên là theo lý thường hẳn là. Cấp Thạch Thiên ân bài nơi là một tòa tiểu viện, cùng sở hữu 5 cái phòng, vừa lúc có thể đủ bọn họ cư trú. Lại còn có một cái đại sảnh, đủ để nhìn ra Dương Vĩ đối bọn họ ưu đãi. Hiển nhiên, Dương Vĩ cũng không có từ bỏ đối bọn họ mượn sức. Thạch Thiên huynh đệ, nếu ngươi đi tới nơi này, ta liền phải nói một chút nơi này quy củ. Hy vọng ngươi về sau có thể chú ý một chút. Dương Vĩ ngồi ở tiểu viện trên ghế, mang theo vài phần nghiêm túc nói. Nguyện nghe kỹ càng. Thạch Thiên cười nói. Vì phòng ngừa di thành tang thi khuếch tán, cho nên tất cả mọi người đều cần thiết đi rửa sạch tang thi, để tránh tang thi lan tràn, phát hiện nơi tụ tập này, trong đó tìm được đồ ăn. Trừ bỏ các ngươi chính mình dùng ăn ngoại, đều có thể cấp tam đại thế lực đổi đi súng ống đạn dược. Đương nhiên, nếu các ngươi không cơm ăn, cũng có thể dùng mặt khác đồ vật đổi lương thực. Người thường cũng phải đi rửa sạch sao? Thạch Thiên lại hỏi. Đương nhiên, nơi tụ tập quy định, trừ bỏ nữ nhân hài tử, sở hữu nam tử cần thiết đi ra ngoài rửa sạch tang thi. Nếu không đi, cũng chỉ có thể ăn trợ cấp lương, một ngày một đốn. Dương Vĩ trả lời nói. Đương nhiên, ngươi nếu thật sự tưởng chính mình thành lập thế lực, vậy ngươi có thể đi tuyển nhận một ít người thường. Bọn họ có thể vì ngươi làm việc, nhưng đồng dạng, ngươi cũng muốn quản cơ money. Dương Vĩ nghĩ lại bổ sung nói. Dương Vĩ công đạo một chút, liền rời đi. Chờ hắn đi rồi, Thạch Thiên nhìn tào đông đám người, mở miệng nói. Các ngươi đem nơi này thu thập một chút. Tiêu Thần, ngươi theo ta đi. Đi làm gì? Tiêu Thần khó hiểu hỏi. Đi thành phố Di, ta mau chân đến xem nơi này tiến hóa ra nhiều ít lục mắt tang thi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Chủ nhân, ngươi xem nơi này nhiều người như vậy loại, Nếu ta có thể đem bọn họ máu tươi hấp thu, nhất định sẽ tiến hóa đến thập phần lợi hại nông nỗi. Ngươi xem, có thể hay không? Tiêu thần hỏi dò, không thể, nhớ kỹ, không có ta cho phép, tuyệt đối không được giết người, Thạch Thiên dặn dò nói. Hảo đi, tiêu thần ủ rũ cụp đuôi nói. Bất quá, lúc này tiêu thần lại không thể tưởng được, lập tức hắn sẽ có người giết. Đệ nhị càng, buổi tối còn có canh một, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.